Bất hủ kiếm thần, chương 974, gặp lại không nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu yêu tinh, ta, Lâm Dịch lúng túng một tiếng. Cả người nhìn qua phảng phất mất hồn nha giống nhau. Theo bản năng tiến lên đi mấy bước. Đội nón nữ tu chưa từng thấy qua Lâm Dịch thất thố như vậy. Trước đây cái kia đối mặt huyết phát tu la cũng dám cùng chi chém giết. Các loại tính toán, bình tĩnh tu sĩ đi nơi nào. Làm sao thấy được đối phương một cái yêu nữ. Dĩ nhiên trở nên như vậy không chịu nổi. Ân, yêu tộc thánh địa Liễu Nguyệt nương nương khẽ nhíu mày. Ánh mắt đảo qua Lâm Dịch. Sắc mặt bất thiện, trong mắt sát khí chợt lóe lên. Loại này địch ý cùng sát khí quá rõ ràng. Liền bên cạnh đội nón nữ tu đều đánh cái giật mình. Nhưng Lâm Dịch lại không cảm giác chút nào. Trực câu câu nhìn đối diện cái kia yêu tộc nữ tu. Đạo hữu, đội nón nữ tu vội vã níu lại Lâm Dịch. Khẽ quát một tiếng, song song hướng yêu tộc nữ tu nhìn lại. Cái kia yêu tộc nữ tu thân hình yểu điểu. Hạ thân thúy lục sắc quần dài. Trên thân một cái lục sắc khỏa ngực. Lộ ra eo thon chi, da như nõn nà, uyển như chạm khắc ngà voi ngọc mai, trắng cổ tay ở trong ngã xuống ở một chuỗi chuông bạc. Trên mặt che một cái tử sắc cái khăn che mặt, nhìn không thấy dung mạo. Mặc dù như thế, chỉ dựa vào lộ ở bên ngoài hai tròng mắt, cũng có thể suy đoán ra nữ nhân này dung mạo nhất định kinh diễm tuyệt tục. Đôi tròng mắt kia tựa như một hoàng nước trong. Linh động thuần khiết, phảng phất đoạt hết thế gian thanh tú. Đội nón nữ tu thân là nữ tử, cũng không nhịn được muốn phải nhìn nhiều vài lần. Tại đội nón nữ tu trong mắt, cái này yêu tộc nữ tu cả người đều lộ ra một cổ mị hoặc khí tức. Không giống người lương thiện, Lâm Dịch tuy rằng mắt không chớp nhìn cái này yêu tộc nữ tu. Nhưng người sau lại đôi mắt đẹp buông xuống, vẫn chưa nhìn về phía hắn. Tựa hồ cũng không nhận ra Lâm Dịch, có chút cổ quái, đội nón nữ tu thầm nghĩ trong lòng, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng cho thấy nhận thức cái này yêu tộc nữ tu. Nhưng người sau không phản ứng chút nào, chẳng lẽ là nhận lầm người, nhận sai dĩ nhiên là không có khả năng. Tiểu yêu tinh, thường thường quanh quẩn ở trong lòng cái kia mỹ nhân, hôm nay liền đứng ở đối diện, quen thuộc bộ dạng. Quen thuộc hai tròng mắt, tuy rằng che ở mờ khuynh đảo thiên hạ dung nhan tuyệt thế. Nhưng Lâm Dịch còn là trước tiên nhận ra nàng. Trong lòng tưởng niệm giống như hỏa sơn bắn ra, khó có thể tự giữ. Giờ này khắc này, Lâm Dịch quên mất tất cả. Trong mắt cũng chỉ còn lại có đối diện cái kia thân ảnh quen thuộc. Nguyên bản cùng Vũ Tình kết làm đạo lữ. Lâm Dịch cho là mình đối với tiểu yêu tinh cái loại này lo lắng trở nên phai nhạt. Trong lòng nhớ tới đi yêu tộc thánh địa đi tìm nàng. Cũng chỉ là muốn tận mắt nhìn nàng quá có được hay không. Mau không sung sướng, Lâm Dịch thậm chí có qua một cái hình ảnh. Nếu như tiểu yêu tinh tại yêu tộc thánh địa rất vui vẻ. Có những thứ khác người trong lòng, Lâm Dịch tuyệt sẽ không đi quấy rối cuộc sống của nàng. Chỉ biết lặng lẽ rời đi. Nhưng tái kiến một khắc, Lâm Dịch biết, trong lòng của hắn, cuối cùng là không bỏ xuống được tiểu yêu tinh. Cái loại cảm giác này không gạt được hắn. Hai người tại mỗi cái trong trận doanh, đều ở đây đầu tiên mắt, liền chú ý tới đối phương. Mộc tiểu yêu thân hình run lên, trong mắt nổ bắn ra ra vẻ khó tin. Một lòng suýt nữa thoát ra trong ngực. Nhưng sau một lát, Mộc tiểu yêu liếc mắt một cái thân trước Liễu Nguyệt nương nương. Vội vã buông xuống hai mắt. Không hề nhìn Lâm Dịch. Cái này trung gian biến hóa. Ngoại trừ Lâm Dịch. Không ai nhận thấy được. Yêu tộc thánh địa lúc này đây đến cây bốn người. Ngoại trừ Mộc tiểu yêu là thượng cấp yêu binh bên ngoài. Cái khác đều là yêu tướng. Liễu Nguyệt nương nương lúc này chính đang quan sát huyết phát tu la cùng công tôn ngạn. Cũng không có chú ý tới Mộc tiểu yêu thần sắc chuyển biến. Thẳng đến Lâm Dịch thất thố, Liễu Nguyệt nương nương mới phản ứng được. Mộc tiểu yêu có hơi dương mắt, Không dấu vết nhìn thoáng qua đội nón nữ tu níu lại Lâm Dịch tay. Vùng xung quanh lông mày cau lại. Lâm Dịch trong lòng cả kinh. Vội vã tránh ra khỏi. Nhìn thấy một màn này. Mộc Tiểu Yêu con ngươi tạo nên một cái nhợt nhạt tiếu ý, lóe lên rồi biến mất. Ta là Lâm Dịch à. Ngươi không nhận biết ta sao? Lâm Dịch không đếm xỉa Liễu Nguyệt nương nương chất chứa sát khí ánh mắt. Vụng về hướng Tiểu Yêu tinh giải thích. Tiểu Yêu, ngươi nhận thức hắn. Liễu Nguyệt nương nương có hơi ghé mắt. Thanh âm trầm thấp, nghe không ra vui giận. Không biết, có lẽ là nghe qua tên của ta. Lung tung kêu, Mộc Tiểu Yêu lắc đầu. Thanh âm chát chúa dễ nghe. Lâm Dịch lại như bị sét đánh. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Tiểu bối, ngươi nghe được, Tiểu Yêu không biết ngươi. Nếu là còn dám kêu loạn, ta liền xé rách miệng của ngươi. Liễu Nguyệt nương nương âm trầm nói một câu. Lâm Dịch tâm loạn như ma. Liễu Nguyệt nương nương uy hiếp cũng không có để ở trong lòng. Hắn chỉ là không thể tin được những lời này dĩ nhiên là theo Tiểu Yêu tinh trong miệng nói ra. Huyết Phát Tu La đứng ở một bên, có nhiều hứng thú nhìn một màn này. Khóe miệng nhếch lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Lẩm bẩm, càng ngày càng thú vị. Đội nón nữ tu đang ở cục ngoài, tự nhiên thấy càng rõ ràng hơn. Lâm Dịch cùng Tiểu Yêu tinh trong lúc đó có chuyện gì? Nàng không biết, nhưng mà nàng biết, nếu là Lâm Dịch lại dây dưa tiếp, hai người bọn họ liền phải chết ở chỗ này. Nguyên bản Lâm Dịch hai người kế hoạch, chính là trông cậy vào yêu tộc thánh địa tu sĩ có thể uy hiếp được Huyết Phát Tu La. Phía sau phát triển, cũng xác thực như hai người sở liệu. Duy nhất biến số lại xuất hiện ở một cái yêu tộc nữ tu trên người. Cái này biến số đưa đến kết quả, chính là Liễu Nguyệt nương nương cũng đúng Lâm Dịch sinh ra sát khí. Tiến nhập U Minh Hải trước kia, Lâm Dịch đối với đội nón nữ tu nói qua. Lúc này đây từ phủ tiên các bắt đầu, có thể nhìn thành tổng thể bố cục. Chúng ta 8 người có thể đại thể chia làm 3 cái thế lực. Huyết Phát Tu La, yêu tộc thánh địa, còn có 2 người bọn họ. Cái này 3 phương trong thế lực, bọn họ yếu nhất. Nhưng Huyết Phát Tu La cùng yêu tộc thánh địa 2 cái mạnh nhất thế lực đánh cờ. Ai cũng không muốn đơn giản đánh vỡ cân đối. Đi tiêu hao khí lực nuốt trọn bọn họ. Đây là Lâm Dịch hai người có thể cơ hội sinh tồn. Nhưng hôm nay tình thế lại chuyển tiếp đột ngột. Khi hai cái thế lực lớn đều đối với bọn họ sinh ra sát khí lúc. Duy nhất hậu quả, chính là cường cường liên thủ. Nuốt trọn yếu nhất nhất phương. Ngày xưa ngày Lâm Dịch tỉnh táo. Đã sớm nhìn ra việc này nhất định có ẩn tình khác. Nhưng thấy đến Tiểu Yêu tinh một khắc, Lâm Dịch cũng có chút mất trong lòng. Bất quá Lâm Dịch vẫn là không cam lòng. Đoán được Tiểu Yêu tinh có lẽ có nan ngôn chi ẩn. Liền truyền âm nói. Tiểu Yêu tinh, ta là A Ngốc. Hừ, Lâm Dịch truyền âm còn chưa nói hết. Liền bị một tiếng tức giận hừ cắt ngang. Lâm Dịch rút lui vài bước. Trong thức hải tử vi tinh mơ hồ run rẩy, lại bị đối với Liễu Nguyệt nương nương một thanh âm lay động nguyên thần. Nếu là đổi thành cái khác thượng cấp thần binh, lần này sợ rằng nguyên thần đều phải bị đánh rách tả tơi. Càng làm cho Lâm Dịch cảm thấy kinh hãi là, hắn truyền âm, lại bị Liễu Nguyệt nương nương biết, trực tiếp cắt đứt, tiểu bối, không muốn nếm thử khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Lúc này đây khiển trách ngươi một phen, tiếp theo liền muốn mạng của ngươi. Liễu Nguyệt nương nương lạnh giọng nói. Tại Liễu Nguyệt nương nương trong lòng, Lâm Dịch dù sao cũng là thuộc về vứt bỏ vùng đất người. Đối phương có Huyết Phát Tu La cùng bất tử kim thân. Nàng như tùy tiện xuất thủ, làm không tốt lại dẫn phát song phương đại chiến, cho nên cũng có chỗ cố kỵ. Ngươi cái này ngốc tử thật kỳ quái. Nói không biết ngươi, làm sao còn không dứt. Muốn chết sao? Mộc Tiểu Yêu lạnh lùng nói. Liễu Nguyệt nương nương cũng cười lạnh một tiếng. Lâm Dịch nghe được Mộc Tiểu Yêu những lời này, Nhưng dần dần tỉnh táo lại, khôi phục một chút lý trí. Ngốc từ tiếng xưng hô này, chỉ có tiểu yêu tinh mới có thể kêu. Nàng là ám chỉ ta. Chấm, tiểu yêu tinh cổ quái khôn khéo. Cũng không cùng ta quen biết nhau. Nhất định là có nỗi khổ tâm. Nàng thậm chí không có đối với ta truyền âm. Chắc chắn đã sớm biết. Tại Liễu Nguyệt nương nương trước mặt, truyền âm lại bại lộ. Cách chương.